Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 120, đều cút cho ta, chớ làm phiền lão nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khách sạn xa hoa Đường Ngâm ôm một thanh trường kiếm, nghiêm nghị đứng ở cửa, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt nhìn thẳng phương xa, chân khí không ngừng lưu truyền trên người ở phía sau hắn, một đạo chân khí quang trụ phóng lên cao, khí tức dâng trào tản ra, hắn biết đó là sư phụ ăn hàng của hắn đột phá, nhưng hắn cũng đau đầu tình thế đế đô hôm nay, Đường Ngâm rất rõ ràng, cao điệu đột phá như vậy cũng chỉ có sư phụ hắn mới dám làm. Đây không phải nói rõ với người ta, ngươi sắp làm việc hay sao? Đế đô hiện tại xuất hiện một vị thất phẩm chiến thánh, ý nghĩa như thế nào? Thái tử cùng Vũ Vương đều đỏ mắt, cường giả chẳng khác nào tài nguyên, là bảo đảm giúp bọn họ leo lên hoàng vị. Quả nhiên, nhìn bóng người khôi ngô đạp không bước tới, Đường Ngâm ngưng thần một chút, thở ra một hơi. Thủ hộ thần Thanh Phong đế quốc thất phẩm chiến thánh. Tiếu Mông sao? Đường Ngâm nhìn chăm chú vào Tiếu Mông, hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật truyền kỳ này. Ở bên người Đường Ngâm, sư muội Lục Tiểu Tiểu cũng đứng dậy, hơi khiếp sợ trốn sau lưng hắn, nội tâm của hắn cũng ấm áp. Chẳng biết các hạ là người phương nào, tới đế đô ta làm chi? Người chưa đến, âm thanh uy nghiêm của Tiếu Mông đã tới, giống như một cổ uy áp vô hình ép lên thân Đường Nha, thân thể của hắn hơi run lên. Tại hạ là môn nhân Thiên Cơ Tông, ba sư đồ chúng ta tới đế đô cũng không có ác ý, tình tướng quân yên tâm. Đường Ngâm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, quay đạp không mà đến Tiếu Mông nắm tay nói. Tiếu Mông đứng chắp tay, từng bước đi tới, tay áo lay động, rất nhanh, hắn đã xuất hiện trước mặt Đường Ngâm, sắc mặt nghiêm túc. Thiên Cơ Tông, thời điểm bệ hạ qua đời, Thiên Cơ Tông lại phái thất phẩm chiến thánh tiến vào đế đô, người nói với ta không có ác ý, người nghĩ ta sẽ tin sao? Tiếu Mông thản nhiên nói, khóe miệng nhếch lên, giống như đang cười nhạo. Đường Ngâm thật sự có khổ sở nói không nên lời, bọn họ thật không có ác ý tới đế đô chỉ vì gốc hoàng huyết thảo trong tay bộ phương. Sự việc phát triển đến như bây giờ, Đường Ngâm cũng bất đắc dĩ. Đều là tham ăn gây họa, Đường Ngâm giờ khóc giờ cười, nếu như sư phụ ăn hàng của hắn không ăn sạch món ăn của tiền bối, sẽ có việc khác xảy ra hay sao? Ở Tiếu Mông cố ý thả ra uy áp, Đường Ngâm chỉ có thể cường điệu bọn họ không có ác ý, đạo chân khí quang trụ phóng lên tận trời nhanh chóng thu nhỏ lại, hiển nhiên người bên trong đã hoàn thành đột phá, bắt đầu thu liễm khí tức rất nhanh, quang trụ đã biến mất. Đát đát đát, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Triệu Mộc Sinh khoác áo choàng chậm rãi đi tới, híp mắt trên mặt đầy ý cười. Tiếu tướng quân không nên hù đối phương, dù sao ở xa tới là khách cường giả Thiên Cơ Tông thật vất vả xuất hiện ở đế đô chúng ta, là chủ nhà, nên cho bọn họ đầy đủ tôn trọng. Triệu Mộc Sinh nói rất ôn hòa, mang theo khí tức sự khéo đưa đẩy, cười ha hà, không người nào có thể tức giận. Nhưng Tiếu Mông nhìn gương mặt Triệu Mộc Sinh, lão hồ ly này, lại là một vị thất phẩm chiến thánh, tất cả mọi người đều bị hắn lừa gạt lâu như thế. Thảo nào bệ hạ khi còn tại thế thập phần đề phòng Triệu Mộc Sinh, thì ra đã sớm ngờ tới lão hồ ly này không đơn giản. Một vị thất phẩm chiến thánh cũng che giấu tu vi nhiều năm như vậy, thân phận chân thật là cái gì? Mục đích là cái gì? Tiếu Mông không rõ lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Tiếu Mông không cho Triệu Mộc Sinh chút mặt mũi nào. Áp lực trên người Đường Ngâm càng lớn hơn, một vị tướng quân đế quốc, một vị tả tướng đế quốc đều là người thân phận tôn quý, vô hình trung tỏa ra áp lực làm hắn sợ hãi. Ngay thời điểm Đường Ngâm cảm giác áp lực to lớn, cửa phòng sau lưng đột nhiên mở ra, một đạo chân khí giống như gió mát đánh tan áp lực trên thân Đường Ngâm. Một bóng người bị áo bào lớn che đẩy toàn thân bước ra. Sư phụ, Đường Ngâm và Lục Tiểu Tiểu vội vàng hô, ánh mắt Tiếu Mông cùng Triệu Mộc Sinh nhìn sang, chỉ thấy một nữ tử mang khăn che mặt đi tới. Đôi mắt Triệu Mộc Sinh co rụt lại, hắn liếc mắt đã nhận ra thân phận nữ tử kia, hơi giật mình. Tam trưởng lão Thiên Cơ Tông, thân phận này thập phần tôn quý, đối phương tới đế đô với mục đích gì? Tiếu Mông híp mắt nhìn nữ nhân này, chân khí ba động mênh mông còn chưa tán đi, nhưng hắn lại cảm giác một tia khí tức nguy hiểm như có như không, nữ nhân này. Không đơn giản, Triệu Mộc Sinh, đã lâu không gặp, đại thúc năm đó đến bây giờ biến thành lão gia gia rồi. Nghe Nhan cười nhạt nói. Triệu Mộc Sinh thu hồi ánh mắt, khóe miệng nhếch lên, cũng cảm thán. Tiểu nha đầu ngày xưa, hôm nay cũng trở thành nhân vật thân phận tôn quý Thiên Cơ Tông, quả thực không đơn giản. Các hạ tiến vào đế đô không biết có chuyện gì. Tiếu Mông cao mày nói, xem bộ dáng của đối phương, dường như rất quen thuộc Triệu Mộc Sinh, lẽ nào Triệu Mộc Sinh cũng là người của Thiên Cơ Tông. Nghe Nhan nhìn lên người Tiếu Mông, nụ cười trên mặt cũng thu vào, về sau nâng ngón tay lên chỉ vào Triệu Mộc Sinh, nói với Tiếu Mông. Hắn ở đế đô làm cái gì, chúng ta tới. Chính là vì làm cái gì. Phốc, Triệu Mộc Sinh vừa nghe lời này, hắn suýt nữa phun máu ra ngoài, nhà đầu kia đã nhiều năm như vậy, lại thích làm trò trẻ con, lời này vừa ra trực tiếp kéo hắn xuống nước. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Đường Ngâm và Lục Tiểu Tiểu, sư phụ đang nói cái gì, mục đích bọn họ tới đế đô không phải chỉ vì hoàng huyết thảo sao? Lúc nào lại biến thành mục đích của hắn? Chớ nói lung tung, lão phu mấy năm nay vẫn ở đế đô chỉ một lòng làm tốt vị trí tả tướng, vì đền đáp đế quốc ngươi cũng ngậm máu phun người. Triệu Mộc Sinh cười ha hả, khoát tay áo, biểu thị mục đích hắn ở đế đô rất đơn giản và thuần khiết. Tiếu Mông cười ha hả, ai sẽ tin chuyện ma quỷ của Triệu Mộc Sinh ngươi? Thế nào, Triệu lão đầu, nghĩ ta nói không đúng, nếu không chúng ta đánh nhau một trận ai thắng ai nói rất đúng, làm sao? Nghê Nhan nhìn Triệu Mộc Sinh, vui vẻ nói. Triệu Mộc Sinh im lặng, lắc đầu, xoay người rời đi, không muốn dừng lại nơi này quá lâu. Bộ xương già của ta không chịu nổi giày vò. Tiếu Mông nhìn Nghê Nhan thật sâu, Nghê Nhan tự nhiên không quan tâm, tuy rằng Tiếu Mông là thủ hộ thần Thanh Phong đế quốc thế nhưng nàng căn bản không sợ, dù sao, Nghê Nhan vừa đột phá tự tin rất đủ. Tiếu Mông rời đi cũng không dây dưa với Nghê Nhan. Sau khi Tiếu Mông rời đi, Nghê Nhan bộc phát khí tức khủng bố, liếc nhìn chung quanh, về sau giọng nữ dễ nghe vang vọng cũng truyền ra chung quanh. Đám chó mèo đôi mù chung quanh nghe đây, đều cút cho ta. Chớ tới làm phiền ta, lão nương không muốn gặp bất cứ kẻ nào. Vũ Vương và Thái Tử đang trên đường tới đây, sắc mặt tối sầm. Dường như tính tình vị nữ chiến thánh kia quá táo bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ Phương vừa bò lên giường ngủ, đột nhiên bị một tiếng kêu này dọa giật mình tỉnh lại, mê man dụi dụi con mắt, vì sao tiếng nói này lại quen thuộc như vậy, nhưng suy nghĩ một chút, không nghĩ ra cái gì, Bộ Phương tiếp tục ngủ, xào nấu một phần linh dược thiện đã làm hắn mệt muốn chết. Phần linh dược thiện thứ nhất đã thất bại triệt để, ngược lại không phải nói xào nấu không thể ăn, mà là nó quá khác với mong muốn trong lòng Bộ Phương, chưa hoàn toàn phát huy tác dụng linh dược thiện đến mức tốt nhất, hơn nữa thời gian dẫn đạo chân khí cũng xuất hiện một ít sai lầm. Tiếu Nhạc cung cấp nguyên liệu nấu ăn chỉ có một phần, bất kỳ sai lầm nào cũng không thể xuất hiện, cho nên Bộ Phương muốn tổng kết sai lầm hôm nay, ngày mai cố gắng thành công. Sáng ngày thứ hai, đế đô bắt đầu một ngày bận rộn. Trong hoàng cung, tại Đại Hùng Điện nguy nga, rất nhiều thái giám cung nữ đang bố trí đèn giấy, tiếp qua hai ngày nữa sẽ là ngày đưa tang bệ hạ, một vài thứ cần phải chuẩn bị, bầu không khí lúc này rất nặng nề. Bên ngoài Thiên Huyền Môn, Cơ Thành Tuyết mặc trường bào từ từ đi về hướng Đại Hùng Điện, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc phức tạp. Cách chương.